Chương 277, thuốc không thể ngừng dạn đờ giờ muội. Buổi chiều thời điểm, giết chết một đội đế quốc mật thám, Lưu Húc khảo sát cứ điểm phụ cận địa hình, sau đó phải đi đến quân cách mạnh trong rừng rậm cứ điểm, chậm đợi yêu nhiều ám sát bộ đội đến. Lúc này, quân cách mạnh phương diện người đã toàn bộ rút lui khỏi, đem cứ điểm lưu cho Lưu Húc làm chiến đấu nơi. Vì không cho địch nhân hoài nghi, Lưu Húc ở cứ điểm sinh hỏa, săn giết nguy hiểm chủng, sau đó bắt đầu thịt quay, thứ nhất chính hắn muốn ăn cơm, thứ hai cũng có thể mê hoặc mê. Người. Ngày lạc nguyệt thăng, Lưu Húc chậm đợi cụ rổn xuất hiện. Phu cận địa hình đã toàn bộ khắc ở Lưu Húc trong đầu, làm một danh sát thủ hợp cách, bất kể là ở một đối một vẫn là đơn đối với nhiều hoặc là nhiều đối với nhiều trong chiến đấu, nắm giữ địa hình liền nắm giữ thắng lợi then chốt. Không chỉ có như vậy, thiên thời cùng nhân cùng trọng yếu giống vậy, thiên thời nói tiểu chính là thời gian điểm, tỉ như một giờ sáng là nhân nhất mệt mỏi muốn ngủ nhất thấy thời điểm, nói đại chính là tiết, xuân hạ thu đông, mỗi cái thời kỳ châm đối khác biệt đối thủ, chế định tương ứng ám sát hành động. Nhân cùng đơn giản nhất, một người chấp hành nhiệm vụ không cần nhiều lời, nếu như là đoàn đội hành động, phối hợp tốt sát thủ có thể không phải một cộng một bằng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp cùng thắng lợi còn có sinh tồn hóa ngang bằng. Sát thủ không phải mặt chữ bên trên đơn giản như vậy, chỉ cần có thể sát nhân chính là sát thủ là một môn cao thâm học vấn. Trên thế giới lợi hại nhất sát thủ có lưỡng chủng, một loại là không có tiếng tăm gì, không có ai biết sát thủ, nhưng là lại không có hắn giết không được nhân, còn có một loại chính là mọi người đều biết sát thủ, bởi vì hắn đã cường đại đến không cần ẩn giấu sát thủ thân phận. Tốc tốc tốc đang ở Lưu Húc chán đến chết đếm cựu đếm tới 10.086 thời điểm, một hồi trong rừng cây cỏ dẫm đạp tiếng xa xa truyền đến. Một chi 5 người đế quốc tinh anh tiểu đội xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, vốn là 7 người tiểu đội, thế nhưng cần dồn cùng ổ bị ra đã tử vong. Tuy là Lưu Húc trước mắt có 5 người, nhưng là trong mắt của hắn chỉ có cụ dồn. Cụ dồn, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lưu Húc vươn lưới. Đầu thêm thêm môi. Cụ dồn vị trí cũng cực kỳ đẹp mắt, nàng đứng ở trước mặt nhất, phía sau 4 người thành thật đứng ở sau lưng nàng, không dám vượt quá. Cụ dồn thực lực kỳ thực cũng không so với ạ cảm yếu. Ả cảm có thể trở thành đánh lén ban đêm vương bài sát thủ, cụ dồn đồng dạng có thể trở thành đế quốc giám sát bộ đội đội trưởng. Tuy là xem Ả nìm thời điểm, Lưu Húc cũng rất thích cụ dồn, thậm chí đối với của nàng thích cũng không thua gì Ả cảm. Đối với cái này cái thuốc không thể ngừng giãn đờ giờ muội tử, Lưu Húc có rất sâu mê, vốn là thuộc về yêu đến vô cùng cái loại này, hiện tại tận mắt nhìn thấy chân nhân xuất hiện tại trước mắt, thậm chí so với Ả nìm bên trong càng thêm khả ái, hắn biểu thị phải tỉ muội đôi thu, cùng Ả cảm giống nhau. Cụ rổm tóc là mê. Nhân hắc sắc, bất quá cùng cụ rổm tóc dài tới eo bất đồng, cụ rổm mái tóc chỉ tới sóng vai vị trí. Hai người dung mạo có 8 phần tương tự, không giống với ạ cảm ngốc manh, cụ rổm biểu tình trên mặt rõ ràng nhiều hơn một chút. Một bộ hắc sắc thủy thủ váy, non nhan tuyết nhuận xinh đẹp, hồng nhuận hương môi tiên diễm ướt át, thanh tú mũi ngọc yêu kiều kiều, một đôi mắt đẹp giống như một cái đầm trong suốt nước suối, rõ ràng triệt trong suốt, cả khuôn mặt gò má ôn nhuận ôn nhu, ngoe hình thái động nhân. Con tuổi nhỏ liền có như thế phong tư, sau khi lớn lên có thể tưởng tượng được sẽ là như thế nào khuynh thành diễm sắc, một bả hầu như có nàng hơn nửa người cao thái đao, cụ dồn tuy là cũng là tay cầm thái đao, thế nhưng cho người cảm giác lại không thể cùng giết loại người tội ác từ ngữ luyện tập đến cùng nhau. Nhất định chính là càng nhiều thuần khiết dị cổ A đương nhiên, cụ dồn 4 gã đồng đội khả năng cũng không đồng ý thuyết pháp này, từ bọn họ có thể cùng cụ dồn bảo trì 2 thước trở lên thân thể khoảng cách cũng có thể thấy được. Nếu như không phải cụ dồn một bước một đao chạm sát phạm vi là 10 thước lời nói, khả năng bọn họ còn muốn cách khá xa chút. Cụ dồn cùng ạ cảm dung mạo rất giống như, tự hồ chỉ muốn hóa trang một cái, hoàn toàn có thể giả mạo đối phương. Khác biệt duy nhất chính là hai người con mắt, một cái ửng đỏ sắc thủy tinh đồng, một cái màu đen đậm lưu ly đồng, đều là như vậy ngoe lòng người động. Đương nhiên, ạ cảm cùng cụ dồn còn có một cái rất lớn tương đồng điểm, cái kia chính là các nàng 2 tỷ muội giống nhau đáng sợ. Ả cảm trong tay chém một cái phải giết như xạ dẹm là tệ ẩy gù, cụ dồn trong tay người chết hành quân giặt phở xạ đồng dạng là tệ ẩy gù, hơn nữa đều là uy lực mạnh mẽ cao ý chú nở dê loa y kia. Đây cũng là cụ dồn có thể trở thành đế quốc giám sát bộ đội đội trưởng một trong những nguyên nhân, nàng là tệ ẩy gù khiến cho, mà không phải nhìn bề ngoài như vậy là một vô hại ngốc manh tiểu lọ ly. Chuyện gì xảy ra một tên đại hán đầu trọc cúng thanh úng khí nói ra, chẳng lẽ là bấy dập trong cứ điểm người đâu cụ dồn lên tiếng, thanh âm lộ ra từ tính dạn đờ giờ. Ta liền đu nở dê vở ơ ai chẳng qua nếu như ngươi hỏi là những người khác, ta có thể nói cho ngươi biết, bọn họ đều rút lui, muốn biết hướng đi của bọn họ, miễn là đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Các ngươi 5 người là từng bước tới vẫn là cùng đi, từng bước tới trước mạnh nhất, phía sau có thể gặp kiểm chứng một cái động thủ quá trình, thấy rõ chênh lệch phía sau, vậy cũng không cần so với ngũ chàng nhiều như vậy. Cùng đi nói tiết kiệm thời gian, bất quá ta phỏng chừng các ngươi nhất định sẽ coi ta là thành kẻ điên, đối ta nói bất tiết nhất cố, sau đó tuyển trạch nhất đối nhất A Lưu Húc từ bên cạnh đống lửa đứng lên, hắn hai tay không không, trên mặt rất bình tĩnh, dường như gặp phải một đội đế quốc ám sát bộ đội cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngươi nên là đánh lén ban đêm thành viên A Cụ Dồn tự quyết định mà nhìn Lưu Húc, đối với đánh lén ban đêm sát thủ, mặc kệ chết sống, đế quốc treo giải thưởng đều là rất cao. Đương nhiên Cụ Dồn sát nhân không phải là vì tiền thưởng, mà là vì cứu lại cái này bấp bênh đế quốc. Ta tới đầu chọc đại Hán Việt quá Cụ Dồn, hướng phía Lưu Húc đi tới. Ừm. Cụ Dồn lên tiếng, cũng không có ý xuất thủ, hiển nhiên Lưu Húc tuy là biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là thế nào xem cũng không giống là phải cả đội phối hợp mới có thể chém giết đối thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đế đô, Phinetos Đức gia trang viên. Dạ tập là chứ danh tổ chức sát thủ, khẳng định như vậy có một hoàn thiện tình báo Internet. À gì à tự lẩm bẩm, núp trong bóng tối tối đa chỉ có thể đủ kéo dài một chút thời gian, cũng không thể đủ đưa đến cái gì thực chất tính tác dụng. Như vậy, muốn đối với trả bọn họ, cũng chỉ có thể đủ để bọn họ đi tới tìm ta. Vốn chém giết mục tiêu không có chết cái này một lý do đã đầy đủ. Ở chỗ này dưới điều kiện, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Nhưng một người có thể đối phó không đến, nhất định phải tìm được đầy đủ ngoại viện mới được. À gì ạ có cái không lộn xộn phân tích, sau khi sống lại nàng trong óc sinh ra rất nhiều tên là luyện kim thuật tri thức, chẳng những lực lượng biến mạnh lớn, ngay cả trí tuệ cùng lúc trước so sánh với cũng không thể so sánh nổi, trừ những thứ này ra, gia tộc truyền thừa cũng không thể ở trên tay của ta đoạn tuyệt, thủ tục tương ứng cùng nghi thức vẫn phải là đi một lần. Khư, cung đình quý tộc chính là phiền phức, bất quá nói như vậy, chủ yếu mục đích địa tắc là quý tộc viện.